Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1549, Tiểu Thư Uy Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Xu hỏi ngược lại khi nào đã làm thằng ngu, Cẩm Nhi không khỏi ho khan một tiếng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng mở miệng nói, tiểu thư, ngươi trước kia là chưa từng có đã làm thằng ngu, nhưng kia lúc trước ngươi bây giờ không phải là đang làm thằng ngu sao? Tự tại lầu cũng liền đáng giá 6-700 lạng bạc dòng, nhưng là tiểu thư phải tốn 1.000 lượng mua lại. Nó phía sau sườn núi hoang cũng liền đáng giá 10 lượng bạc, nhưng là tiểu thư phải tốn 100 lượng. Tiểu thư ngươi nói, nếu như vậy cũng không tính là thằng ngu, vậy là cái gì thằng ngu a, khanh khách. Lý Xu thấy được Cẩm Nhi đau lòng nhức óc nhỏ bộ dáng, không nhịn được cười, sau đó giơ giơ hồng tươi nhỏ tay, lệnh không quan nha đầu lão mụ tử tạm thời tránh, chỉ để lại Cẩm Nhi mấy cái tâm phúc nha đầu lão mụ tử ở bên cạnh. Đây là kiếm tiện nghi, Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, nghiêm túc nói. Kiếm tiện nghi, Cẩm Nhi bày tỏ nghiêm trọng hoài nghi, cái này cũng thua thiệt đến nhà bà ngoại, làm sao có thể gọi kiếm tiện nghi đâu. Ta mặc dù ít đọc sách nhưng là tiểu thư ngươi cũng không lừa được ta. Cẩm Nhi mặt hoài nghi nhìn về phía Lý Xu. Tự tại lầu bây giờ là giá thị trường 700 lạng bạc dòng, bất quá, đây chỉ là trước mắt giá thị trường, nhưng là ngắn thì 2-3 năm, lâu thì 5-6 năm, tự tại lầu giá cả ít nhất phải lật 2 lần. Lý Xu mặt tự tin mỉm cười nói, à ít nhất phải lật 2 lần. Cẩm Nhi nghe vậy, giật mình miệng nhỏ há thật to, giật mình đi qua là nghiêm trọng hoài nghi, mặt không tin nhìn về phía Lý Xu, sâu sắc nghi ngờ nói. Tiểu thư, nó làm sao có thể lật 2 lần, chỉ bằng Nam Thành Tường. Lý Xu mỉm cười nói. Nam Thành Tường, Cẩm Nhi mặt mờ mịt, không biết tự tại lầu tăng giá cùng Nam Thành Tường có quan hệ gì. Khanh khách, ta nhìn ngươi so họa Nhi cũng thông minh không đi nơi nào. Lý Xu thấy được Cẩm Nhi mờ mịt bộ dáng, không khỏi che miệng cười lên. Tiểu thư ta chính là không hiểu nha, Nam Thành Tường cùng tự tại lầu tăng giá lại có quan hệ gì a? Cẩm Nhi vẻ mặt đau khổ hỏi. Ta hỏi ngươi, trong thành tửu lâu, cùng bên ngoài thành tửu lâu, cái nào quý? Lý Xu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Cẩm Nhi một cái vấn đề. Đương nhiên là trong thành tửu lâu đắt, trong thành tửu lâu có thể mua hẳn mấy cái bên ngoài thành tửu lâu đâu. Cẩm Nhi không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái này không phải là nha. Tự tại lầu ban đầu ở ngoài thành, tháng trước nhiếp báo nhiếp đại nhân chủ trì tại nội thành ngoại tu ngoại thành. Mới tu Nam Thành Tường, triều đình tài chính liền không gánh nổi, nhiếp đại nhân chỉ đành tu hai đạo Nam Bắc hướng liên tiếp trong ngoài thành thành tường, 3 ngày trước mới vừa làm xong, ta kinh thành thì có nguyên lai. Miệng, hình chữ biến thành, lồi, hình chữ, lớn cảm giác chùa tự tại lầu ban đầu ở ngoài thành, nhưng là bây giờ đều bị bao ở thành tường bên trong, đã ở vào ngoại thành trong. Ngoại thành cũng là thành A, thuộc về thành tường bảo vệ trong phạm vi, lại tới mấy năm, ngoại thành khẳng định phát triển nhanh chóng, ngoại thành giá đất nhất định sẽ lên cao cho nên A tự tại lầu cũng khẳng định tăng giá. Nhất là theo ngoại thành phát triển, cái này tự tại lầu cũng sẽ không ngừng tăng giá, ngoại thành càng phồn hoa, tự tại lầu cũng liền càng lên giá trị. Nó phía sau sườn núi hoang cũng là đạo lý giống nhau, bằng phẳng sau được 10 mẫu đất đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua một số năm sau, bàn về giá trị tới cái này 10 mẫu đất giá so với tự tại lầu cũng không kém chút nào, mua được chính là kiếm được. Bây giờ hoa 1.100 lạng bạc dòng tới tay, ngày sau nếu là ra tay, ít nhất có thể kiếm gấp 2. Lý Xu cười giống như là một con trộm gà tiểu hồ ly vậy, một đôi đen nhánh như mực con ngươi sáng lấp lánh. À nguyên lai như vậy, Cẩm Nhi nghe Lý Xu vậy, nhất thời bừng tỉnh ngộ, nhìn về phía Lý Xu một đôi mắt tràn đầy kính ngưỡng tinh tinh. Giờ phút này, Cẩm Nhi đối tiểu thư nhà mình lòng kính trọng đơn giản muốn phá trần. Ngươi còn cảm thấy ta là thằng ngu sao? Lý Xu cười hỏi, tiểu thư dĩ nhiên không phải. Cẩm Nhi kiên định lắc đầu tiếp theo lại khẩn trương. Tiểu thư, ngoại thành 3 ngày trước liền sửa xong, lục tiểu thư còn có đại nãi nãi các nàng có thể hay không cũng ý thức được tự tại lầu sẽ tăng giá a, sẽ làm phản hay không hối hận không đồng ý a. Cẩm Nhi bây giờ e sợ cho lục tiểu thư các nàng đổi ý, lo lắng các nàng không đồng ý bán ra tự tại lầu cùng phía sau sườn núi hoang. Yên tâm, các nàng từng cái một nhìn như khôn khéo, kỳ thực tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhìn chằm chằm trong phủ 1 mẫu 3 phần đất, chỉ biết là trạch đấu khuê đấu, nơi nào sẽ đem ánh mắt thăm bên ngoài phủ, càng chưa nói ngoại thành. Lý Xu nhắc tới lục tiểu thư các nàng, không khỏi khinh bỉ nói tuyệt không lo lắng lục tiểu thư các nàng sẽ đổi ý, trọng yếu nhất là, so sánh với trước mắt giá thị trường, ta cho các nàng mang ít nhất 400 lạng bạc dòng đâu, thấy lợi tối mắt. Mới vừa không thấy lão lục cao hứng cũng sắp không nhịn nổi sao, các nàng hiện đang sợ ta đổi ý còn tạm được. Hãy chờ xem, rất nhanh lão lục chỉ biết cầm khế nhà khế đất tới tìm ta, không cho ta đổi ý cơ hội. Lý Xu mỉm cười, mặt tự tin nói. Cẩm Nhi hồi tưởng hạ thật đúng là, mới vừa Lục tiểu thư lúc rời đi, trên mặt hưng phấn kình không giấu được. Một bộ nhặt đại tiện nghi điệu bộ, nhìn như vậy tới thật đúng là không cần lo lắng các nàng sẽ đổi ý, bất quá, Cẩm Nhi trong lòng còn có một cái lo âu. Tiểu thư, giống như ngươi nói vậy, ngoại hạng thành phát triển, tự tại lầu tăng giá ít nhất còn phải 2-3 năm đâu, nói không chừng còn phải 5-6 năm đâu. Đoạn này trong lúc tự tại lầu làm sao bây giờ tự tại lầu làm ăn không tốt mỗi ngày đều ở thường tiền đâu. Nếu như chờ bên trên 5-6 năm, cái này 5-6 năm một mực thường tiền vậy, đó cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Cẩm Nhi lo lắng thấp thỏm hỏi. Lục tiểu thư các nàng nhất định sẽ nhìn trò cười, vừa nghĩ tới các nàng xem chúng ta chuyện tiếu lâm, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng. Ha ha, tự tại lầu sở dĩ một mực hao tổn, là các nàng sẽ không kinh doanh. Lý Xu khinh thường kéo kéo miệng nhỏ, Cẩm Nhi nghe Lý Xu đánh giá, không khỏi kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. À, sẽ không kinh doanh. Lần trước chúng ta đi lớn cảm giác chùa dâng hương, con đường tự tại lầu ta nhìn đại nãi nãi các nàng rất dụng tâm kinh doanh a, tự tại lầu trang sức trang nhã tinh xảo, đầu bếp cũng là mời ngự thiện phòng ngự bếp đâu, tay nghề rất tốt a, điếm tiểu nhị tất cả đều là lại cần mẫn vừa tỉ mỉ lại nhiệt tình, nguyên liệu nấu ăn chọn liệu cũng đều rất mới mẻ a. Ta cảm thấy tự tại lầu một mực ở hao tổn là bởi vì chung quanh vắng lạnh, lưu lượng khách thiếu nguyên nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhi xem ra cho dù các nàng tiếp nhận tự tại lầu cũng không nhất định có thể so sánh đại nãi nãi các nàng làm tốt lắm. Chung quanh vắng lạnh, lưu lượng khách ít liền không thể làm ăn tốt sao? Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Cẩm Nhi tiềm thức gật đầu một cái. Sẽ không kinh doanh, mới làm không rất ý. Lý Xu nhẹ nhàng gật một cái Cẩm Nhi đầu, nhẹ giọng nói. Vậy phải như thế nào kinh doanh? Cẩm Nhi cái đầu nhỏ từ trong trang bị đầy đủ cái vấn đề này. Dĩ nhiên là làm xong định vị. Tự tại lầu chung quanh là vắng lạnh chút, lưu lượng khách ít một chút, mặc dù xây ngoại thành, nhưng trong thời gian ngắn tự tại lầu chung quanh cũng phồn vinh không đứng lên. Bất quá, tự tại lầu dựa lưng vào lớn cảm giác chùa, khoảng cách lớn cảm giác chùa rất gần, từ nội thành tiến về lớn cảm giác chùa dâng hương người, cũng sẽ từ tự tại lầu trước mặt đại đạo bên trên trải qua, lượng người đi kỳ thực cũng không hề ít, những thứ này đi lớn cảm giác chùa dâng hương người rất nhiều đều là quan to hiền quý giàu có người ta, chỉ cần bắt được bọn họ tự tại lầu làm ăn so trong thành tửu lâu còn phải hồng hòa nhiều. Lý Xu nhẹ giọng phân tích nói. Tiểu thư nói rất có lý, nhưng là thế nào bắt bọn họ lại a? Đại nãi nãi các nàng cũng đem ngự bếp mời tới. Cẩm Nhi mặt dấu hỏi. Đơn giản, convert by TTV nếu chúng ta tiếp nhận tự tại lầu, đang ở ngoài tiệm bên đường, cây mấy cái nổi bật bắt mắt đại chiêu bài, rộng mà báo cho tự tại sau lầu có một khối đất trống đặc biệt dùng cho thực khách, ở khách trồng trọt cầu phúc cây cối chi dụng. Nếu có hứng thú ta tiệm cung cấp trải qua lớn cảm giác chùa cao tăng khai quang cây tùng, cây bách, cây quế, cây mai, lan trúc chờ cây non, cung cấp khách quý tự tay trồng thực cầu phúc để tự lưu niệm trên cây nhưng hệ thống treo tấm bảng gỗ khắc lên khách quý đại danh trồng trọt thời gian cùng cầu phúc sự hạng. Sau, khách quý có thể tùy thời miễn phí tới trước bổn điếm thưởng thức trồng cầu phúc cây. Bổn điếm chỉ thu lấy cây non phí 3 tiền bạc tử. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái chậm rãi nói. Lại có thể cầu phúc lại phong nhã, còn có kỷ niệm ý nghĩa tự nhiên sẽ hấp dẫn một nhóm không thiếu tiền khách hành hương tới trước trồng cây. Mà cái nào trồng cây khách hành hương, một khi thực cây, nhất định nhớ mãi không quên tự tay trồng cầu phúc cây, lại đi lớn cảm giác chùa dâng hương, tự nhiên sẽ trước đến thăm bọn họ tự tay trồng thực cầu phúc cây, tự nhiên cũng đã thành khách hàng quen. Một nhóm cây nhỏ mang về một nhóm khách hàng quen, tự tại lầu tự nhiên cũng liền khách hàng doanh môn. Lý Xu híp mắt cười giống như một con cáo nhỏ vậy. Tiểu thư ngươi là như thế nào nghĩ ra, thật lợi hại. Cẩm Nhi âm thanh kích động cũng phá, nhất thời trong đôi mắt dâng trào ra ngoài sùng bái tinh tinh. Cách chương.